Võng du siêu cấp sát thủ, chương 131, lượng lớn mộng ảo điểm. Góc truyện audio.com, Thành Nam sau khi rời khỏi hành tinh Oclip thì tâm trạng có vẻ âm trầm. Nếu không phải hắn đã đản sinh thần thức chắc chắn đã trúng độc thủ từ tên đại vương Oclip. Xem ra hắn sử dụng là tiêu hồn châm, một loại ám khí tinh thần phổ biến trong tinh vực cảnh Thành Nam cảm thấy khá khẩn trương. Hắn muốn gấp rút tăng cường chiến lực của mình, để không còn rơi vào thế bị động như vậy nữa. Xem ra phải nhanh kiếm một lượng lớn mộng ảo điểm, hối đoái trí tuệ thần thạch và đỉnh cấp tẩy tủy đan. Ta hiện tại trong tinh vực cũng không ái ngại một ai. Việc tiêu diệt các hành tinh có sinh mệnh là cách nhanh nhất nghĩ là làm. Thành Nam phóng kích thước to nhất của tàu vũ trụ, chỉnh chế độ xem xét bất kỳ hành tinh nào chưa xuất hiện nhân loại. Tiến hành hủy diệt, tàu SS cấp độ di chuyển rất nhanh. Chỉ sau một tiếng, Thành Nam đã tiêu diệt 1429 hành tinh. Thu về gần 46 tỷ mộng ảo điểm. Các hành tinh sống này thuộc cai quản của một số cường giả tinh cầu cấp. Tuy vậy phần lớn cường giả cấp cao đang còn ở trong khách sạn chờ lãnh kỷ niệm chương của Đại hội Tỷ Võ. Bỗng nhiên, đang trên đường hủy diệt hành tinh. Tàu vũ trụ của Thành Nam gặp được một tàu vũ trụ cấp S đang bay trên một hành tinh mà hắn chuẩn bị nhắm đến. Thành Nam nhìn từ khoang điều khiển thì thấy tàu vũ trụ này đang triển khai một hấp lực. Dường như đang hút ra tinh hoa của hành tinh này vậy. Dị tộc bật thốt lên một tiếng. Xem ra lũ dị tộc cũng nhân cơ hội nhiều cường giả tham dự đại hội mà lén hút sinh mệnh lực của các hành tinh sống. Cho tàu bắn một đầu đạn hạt nhân vào tàu của lũ dị tộc này thì trên tàu đối phương cũng có màn sáng cản lại. Xem ra dùng vũ khí hạt nhân tấn công là vô hiệu. Tuy vậy tàu của lũ dị tộc này cũng nhận được cảnh báo. Trông thấy tàu của Thành Nam khổng lồ tiến đến gần làm chúng nhanh chóng điều khiển tàu bay đi mất. Tuy vậy tốc độ tàu cấp S của bọn chúng làm sao bì nổi tốc độ tàu của Thành Nam. Liền bị Thành Nam phóng tàu với tốc độ cực nhanh va vào. Làm tàu vũ trụ của chúng một phen chao đảo. Liên tục phóng vào với tốc độ cực cao như vậy. Sau hơn 10 lần va chạm, tàu đối phương bắt đầu hỏng hóc. Không thể di chuyển, Thành Nam ép tàu của chúng vào một hành tinh. Hắn phóng bom hạt nhân vào hành tinh này. Sau đó đẩy tàu của bọn dị tộc vào trong. Lúc tàu của bọn dị tộc bay tới là bom vừa bắt đầu nổ. Với lực sát thương cực lớn chôn vùi tàu vũ trụ của bọn dị tộc. Keng, ký chủ giết 2359 người, thu được 7.548.800 mộng ảo điểm. Điểm thu được từ lũ dị tộc này không cao lắm. Tiếp tục tiêu diệt các hành tinh sống khác, Thành Nam cực kỳ hài lòng với tốc độ kiếm mộng ảo điểm này. Chỉ trong nửa ngày, hắn đã tiêu diệt hơn 18.000 hành tinh có sinh mệnh. Thu về 598 tỷ mộng ảo điểm. Số lượng hành tinh sống trong tinh vực rất nhiều, lên đến hàng trăm triệu viên tinh cầu. Thành Nam tuy phá hủy nhanh nhưng cũng chỉ là muối bỏ biển. Dù gì trong thiên giới hiện tại cũng không có sự kiện gì gấp cần phải tham gia. Việc luyện cấp cũng không vội, Thành Nam quyết định tiếp tục kiếm mộng ảo điểm. Hắn không diệt sát hết các hành tinh sống của một khu vực mà chọn tiêu diệt mỗi khu vực một ít. Như vậy sẽ giảm tải ảnh hưởng của việc tiêu diệt xuống mức thấp nhất. Một ngày tiếp theo, Thành Nam tiêu diệt thêm gần 40.000 hành tinh, thu về 1.349 tỷ mộng ảo điểm. Hiện tại số mộng ảo điểm của Thành Nam đã lên tới 2.077 tỷ. Tạm hài lòng, Thành Nam cho tàu vũ trụ thu nhỏ lại, bay về trái đất, sau gần 2 tiếng, hắn cũng đã trở về hành tinh mẹ. Lúc này trời đã vào buổi tối, Thành Nam cho tàu đáp trên bầu trời, sau đó cưỡi dục hỏa cuồng sư về tới nhà. Cảm nhận của hắn hiện tại là mật độ linh khí của trái đất hiện không hề thua kém so với hành tinh Oclip. Xem ra cao cấp tụ linh trận đã phát huy hết hiệu quả. Đăng nhập thiên giới, Thành Nam báo tin đã về trái đất về cho gia đình. Mọi người ai cũng hớn hở và quyết định cùng ra nhà hàng ăn uống một bữa chào mừng Thành Nam trở về. Quả thật những chuyện ngoài vũ trụ rất có sức hút với mọi người. ai cũng tò mò muốn biết trong vũ trụ có chuyện gì xảy ra. Mặc dù mọi người đã có mũ không gian ảo nhưng những kiến thức về vũ trụ biết được vẫn còn rất ít. Con lần này đi về thu được khá nhiều đỉnh cấp tẩy tủy đan. Có khả năng giúp mọi người hình thành chiến thể. Chút nữa chúng ta sẽ cùng phục dụng. Khi đó ai cũng có thể biến thành người khổng lồ trên bàn ăn. Thành Nam hớn hở nói. Bi, nghe con nói con đi tham gia đại hội ngoài vũ trụ lần này. Kết quả ra sao? Ba Thành Nam hỏi, lẽ ra con giành được hạng nhất, nhưng ba không biết đâu. Tên đại vương Oclip đó thiên vị con mình, nên chơi xấu, nhưng không sao, phần thưởng từ đại hội đó con cũng không thèm. Thành Nam cười nói. Hắn không muốn nói ra chi tiết sợ gia đình mình lo lắng. Quả thật nhắc lại làm Thành Nam càng oán giận hai cha con nhà tên vực chủ. Con an toàn là được rồi, con không nói ba cũng biết. Hẳn vũ trụ tranh giành cực kỳ tàn khốc, không hề yên bình như chúng ta tưởng tượng. Ba Thành Nam tấm tắc. Có lẽ ông đã nghe được một số điều từ không gian ảo vũ trụ. Mọi người ăn uống no say, bàn luận một số chuyện trong thiên giới, ai cũng khoe mình đã bắt đầu lĩnh ngộ được quá nửa tinh vực cấp pháp tắc. Tuy vậy mọi người cũng khá chán ngán nhọc nhằn của việc luyện cấp, khi lượng kinh nghiệm để đột phá tinh vực cấp là quá lớn. Sau bữa ăn, mọi người quay về biệt thự của Thành Nam. Thành Nam bắt đầu đưa cho mỗi người một viên đỉnh cấp tẩy tủy đan hắn vừa hối đoái để mọi người sản sinh chiến thể. Ba mẹ, em trai, Khánh Ly, ba mẹ Khánh Ly và Hùng Mập. Tổng cộng 7 người Thành Nam phải dùng 210 tỷ mộng ảo điểm để hối đoái 7 viên đỉnh cấp tẩy tủy đan. Rất may là hắn vừa thu được một lượng mộng ảo điểm lớn ngoài vũ trụ nên có thể sử dụng thoải mái. Lập tức, mọi người phục dụng, sau vài phút, đỉnh cấp tẩy tủy đan cũng phát huy hiệu quả. Ngoài tẩy rửa tạp chất trong cơ thể cho mọi người, nó còn giúp ưu hóa gen, giúp các tế bào có thể chủ động sinh trưởng. Khi tập trung tinh thần có thể điều khiển thân thể biến lớn. Người đầu tiên biến thành khổng lồ là Thành Hiệp, tiếp đó là Hùng Mập. Khánh Ly, ba mẹ Thành Nam, ba mẹ Khánh Ly, ai cũng cao đến gần 20 mét, khiến cư dân bên ngoài tòa biệt thự nhìn từ bên ngoài cực kỳ khiếp sợ khi thấy một lúc nhiều người khổng lồ. Đỉnh cấp tẩy tủy đan cũng tăng cường điểm thông minh cũng chính là tinh thần lực nhiều đến đáng kể. Lên đến 1.000 điểm, chắc hẳn mọi người sẽ rất nhanh lĩnh ngộ tinh vực cấp pháp tắc, trở thành những tồn tại dẫn đầu trong thiên giới. Mọi người bắt đầu quay về nhà đăng nhập trò chơi. Chỉ có Khánh Ly cùng Thành Nam lên phòng. Sau một phen âu yếm cho thỏa nỗi nhớ nhung, cả hai đăng nhập thiên giới. Thành Nam cũng không hề lười biếng. Hắn muốn biến lợi thế sở hữu mộng ảo điểm của mình thành thực lực. Hệ thống, ta muốn hối đoái 7 viên đỉnh cấp tẩy tủy đan. Tiêu hao 210 tỷ mộng ảo điểm. Thành Nam yêu cầu. Hối đoái thành công. Hệ thống thông báo. Thành Nam lúc trước đã sử dụng 3 viên đỉnh cấp tẩy tủy đan. Đan dược này có thể điệp ra sử dụng 10 lần, hắn còn có thể sử dụng 7 viên nữa, tăng cường thêm 7.000 điểm các thuộc tính. Lập tức phục dụng, sau 10 phút, 7 viên đỉnh cấp tẩy tủy đan đã phát huy xong dược hiệu. Thành Nam thử biến lớn thì thấy mình trong trạng thái chiến thể đã cao đến hơn 200 mét, còn hơn cả một con boss cấp độ 60 trở xuống. Trời, người khổng lồ kia tao là trầm cuôi đó, tên này lại to hơn lần trước quá nhiều rồi, đề nghị thiên giới khóa tài khoản tên này lại. Hắn dùng hách một cách trắng trợn, vô số người chơi đang ở tổ Long Thành nhìn thấy Thành Nam sừng sững đứng chấn trụ ở một góc. Đa phần là bất ngờ và cảm thấy bức xúc khi Thành Nam quá đáng sợ. Cứ như thế này thiên giới giống như một cái hậu hoa viên của hắn. Sở hữu địa vị mà không ai có thể lật đổ. Hệ thống, trung cấp trí tuệ thần thạch bao nhiêu điểm mộng ảo, có thể tăng bao nhiêu điểm tinh thần lực, điệp ra sử dụng bao nhiêu lần? Thành Nam hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, trung cấp trí tuệ thần thạch 30 tỷ điểm mộng ảo một viên, có thể tăng 2.000 điểm tinh thần lực, điệp ra sử dụng 50 lần. Hệ thống mộng ảo ma đầu trả lời. Rất tốt, hối đoái 10 viên, tiêu hao 300 tỷ mộng ảo điểm. Thành Nam yêu cầu. Hối đoái thành công. Hệ thống thông báo. Thành Nam tiếp tục nhận được 10 viên trung cấp trí tuệ thần thạch. Nhìn bên ngoài trung cấp trí tuệ thần thạch có đặc điểm là trông màu sắc lấp lóe sặc sỡ hơn trí tuệ thần thạch sơ cấp. Thành Nam thử rạch ra hứng chất dịch thì thấy chất lỏng màu vàng cũng đặc sệt hơn. Lấp lóe ánh kim, Thành Nam lập tức phục dụng một viên thì sau vài phút hắn thấy suy nghĩ của mình tăng tốc hơn hẳn. Liền lần lượt sử dụng hết, lúc này, hắn chỉ cảm thấy những khó khăn trong lĩnh ngộ pháp tắc của mình dễ dàng được suy tính. Chắc hẳn khi vào pháp tắc tháp biểu hiện của tinh thần lực cực cao sẽ phát huy càng rõ rệt. Cách chương.